Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Linh Đài Đẫm Máu. Hỗn độn giáng lâm, tổ sư nghe vậy đột nhiên biến sắc, nổi giận nói, ngươi dám phá hỏng ta đạo trường, tất cùng các ngươi không chết không thôi. Ha ha ha, ha ha ha. Hung thú bộ tộc cùng chư thần vốn là chính là không chết không thôi. Hủy ngươi đạo trường lại có thể như thế nào? Cái kia Côn Bằng ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng chạy về linh đài Phương Thốn Sơn. Côn Bằng tốc độ rất nhanh, cho dù là tổ sư, cũng khó có thể nhất thời ở giữa đem thoát khỏi. Đối mặt hung uy đào thiên thái cổ hung thú, chỉ sợ đạo trường của mình chống đỡ không được bao lâu. Chịu đựng, chờ ta trở về, chống đỡ, vì ta tranh thủ thời gian. Tổ sư trong mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn, trong tay lượng thiên xích sát na ở giữa nở lớn, khóa chặt một vùng không gian, thế mà gọi Côn Bằng vô pháp tránh né. Một thước tử rơi vào trên cánh, đánh Côn Bằng một cái lảo đảo. Ha ha ha, ha ha ha, không còn kịp rồi, ngươi Tà Nguyệt Tam Tinh Động hủy diệt chính là kết cục đã định. Côn Bằng không đi quản nhà mình đẫm máu cánh, sau một khắc vỗ cánh bay cao, lần nữa đem tổ sư dây dưa kéo lại, dựa vào tiên thiên linh bảo thủ thắng. Có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta chân ướt chân giáo đánh nhau một trận. Tổ sư một thước bước lui Côn Bằng, quay người muốn hướng linh đài Phương Thốn Sơn mà đi. Lúc này Côn Bằng lôi cuốn gió táp, sát na ở giữa một đôi sắc bén móng vuốt đã đi tới tổ sư phía sau. Trên móng vuốt lóe ra huyền diệu tiên thiên thần văn, tựa hồ liền liền thương khung đều có thể cào nát. Tổ sư nếu không quay người, tất nhiên sẽ bị cái kia một cặp móng đâm xuyên ngực. Như vậy chết. Côn Bằng tốc độ quá nhanh, đối phương nếu muốn dây dưa kéo lại tổ sư, trong thời gian ngắn cho dù có lượng thiên xích, tổ sư cũng đừng hòng bỏ chạy, thật sự là phiền phức, giống như thuốc cao da chó. Tổ sư không thể không quay người dừng bước lại, mặt sắc mặt ngưng trọng quét mắt Côn Bằng, trong tay lượng thiên xích đánh ra, cái kia Côn Bằng song chảo xé rách hư không. Trực tiếp trốn xa tránh đi, không đơn thuần là tổ sư, lúc này giữa sân chư vị thần chi đều là lòng nóng như lửa đốt. Nhà mình hang ổ bị đánh lén, không nóng này mới là lạ, chư thần lo lắng, chẳng lẽ những bị kia thần đế đánh lén hang ổ hung thú liền không nóng này. Quả thực là giết địch 1000, tự tổn 800, không phải trí giả gây nên. Thần đế nghiến răng nghiến lợi nói, không có lựa chọn khác, nhất định phải đem người kia bước đi ra. Ma tổ cười lạnh, mặc dù tại cùng thần đế giao thủ, thế nhưng lại từ có thừa lực, tra khắp tất cả toàn bộ đại hoang. Linh đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương một đôi pháp nhãn mở ra, quét mắt giữa thiên địa hỗn loạn pháp tắc, còn có cái kia vô biên nghiệp lực. Không khỏi cái chán bốc lên hắc tuyến, quả nhiên không xứng làm người, quả thực là không xứng làm người a. Dựa vào cái gì bọn hắn chém giết, muốn tiêu giảm công đức của ta? Bất quá, bây giờ chư thần loạn lên, đại chiến bộc phát, nhưng cũng là ta nếm thử lấy vô thượng chân kinh đúc thành pháp tướng thời điểm. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một sợi kim tuyến. Tra khắp tất cả đại thiên thế giới pháp tắc chi hải, bắt đầu nhắm mắt thai nghén tinh khí thần. Đột nhiên lông mày khẽ động, sau một khắc một cỗ bàng bạc khí cơ che mà xuống, như không chu đáo sụp đổ, vô tận mây đen phụ áp tại tâm đáy. Xảy ra chuyện gì? Cảm thụ được cái kia dậy sóng uy áp dọa người khí thế, Dương Tam Dương hoảng sợ biến sắc, đang muốn vươn tay ra thôi diễn từ nơi sâu xa xảy ra chuyện gì, nhưng là sau một khắc Dương Tam Dương động tác ngừng lại, một đôi mắt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không. toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn trời sập, chẳng biết lúc nào, linh đài Phương Thốn Sơn trên không, trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen, cuốn lên vô tận gió lốc, nương theo một cỗ kinh khủng uy áp, tựa hồ đọng lại người nguyên thần, cỏ cây núi đá nhổ tận gốc, dồn dập hướng lỗ đen kia bên trong bay đi, sơn cốc bên trong cỏ cây cát đá, bay ngược mà lên, bị lỗ đen kia thôn phệ hết. Dương Tam Dương một cái tay trưởng gắt gao ôm lấy sau lưng cây cột đá. Cả người giấu trong động phủ, ngoại giới cơn lốc kia tựa như là máy hút bụi, hút quần áo bồng bềnh, thân hình không ngừng lắc lư, muốn đem thôn phệ đi vào. Lầu các, cảnh sắc đều nhổ tận gốc, tại gió lốc bên trong tan ra thành từng mảnh. Tổ sư đại điện lúc này cũng bị nhổ tận gốc, từng tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy có vài vị đệ tử không cẩn thận bị cơn lốc quét lên, hướng về lỗ đen kia bay đi. Bầu trời làm sao sẽ xuất hiện lỗ đen? Dương Tam Dương trong lòng không hiểu. Phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, hư không vặn vẹo, linh đài Phương Thốn Sơn bên trong một vệt kim quang chiếu phá núi sông. Đã thấy một con cự thú che khuất bầu trời, sát na ở giữa san bằng gió lốc, đem cái kia bay lên đệ tử nắm lấy. Trong điện quang hỏa thạch thu hồi lại, một cỗ trùng trùng điệp điệp khí cơ tự kim quang kia bên trong truyền ra. Bất hủ, bất ma khí tức lưu chuyển không chừng. Kim quang bên trong truyền ra một đạo giận dữ mắng mò. Lớn mật hỗn độn, đây là linh đài Phương Thốn Sơn diệu cảnh, cũng là các người hung thủ có thể dương oai, còn không mau mau thối lui, miễn cho tiểu gia hạ thủ vô tình, đáng tiếc tính mạng của ngươi. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi là kim tiên, ta cũng là kim tiên, ta chính là tiên thiên mà sinh, ngươi thật là hậu thiên chứng thành, bất quá hồng lão gia hỏa kia tọa hạ một cái đồng tử mà thôi, cũng dám đối địch với ta. Lỗ đen khép kín, sau đó nhưng lại mở ra. Hôm nay ta liền trước nuốt ngươi, sau đó tại nuốt linh đài Phương Thốn Sơn, gọi hồng lão gia hỏa kia biết, chọc giận ta hung thú bộ tộc hạ tràng, lớn miệng há to mở, thế mà không nhìn thời không, trực tiếp hướng kim quang nuốt tới. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, hắn có thể thấy rõ ràng, kim quang kia trung lập lấy một bóng người, chính là tổ sư ngày bình thường đi theo đồng tử. Ai có thể nghĩ tới, bộ dáng kia non nớt tiểu đồng, dĩ nhiên có thần uy như thế, thế mà đã chứng thành vĩnh sinh bất tử kim tiên chính quả. Tốt, đang muốn gặp một lần ngươi cái này tiên thiên chủng tộc, lại nhìn xem là ngươi thôn phệ hỗn độn càng mạnh, vẫn là ta ba xà bộ tộc bản lĩnh lợi hại hơn. Cái kia tiểu đồng ánh mắt lộ ra con ngươi dọc, con ngươi băng lãnh quét mắt bầu trời. Sau một khắc dĩ nhiên thân hình vặn vẹo, hóa thành dài vạn trượng ba xà, xoay quanh tại linh đài Phương Thốn Sơn diệu cảnh, đem toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn bảo hộ tại dưới thân thể. Sau đó ngửa mặt lên trời tê minh, quanh thân đen nhánh thâm thúy lân phiến tựa hồ sống lại, lóe ra đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tinh khí. Cái kia tinh hồng sắc đầu lưỡi đâm xuyên hư không. Sau đó ba xà đột nhiên một miệng hướng lên bầu trời bên trong hỗn độn táp tới. Âm, cả hai giao phong, trên bầu trời lỗ đen khép kín, lộ ra một đạo khủng bố dữ tợn thân ảnh. Thân ảnh này không có ngũ quan, chỉ có một tấm khủng bố miệng rộng không tách ra hạp. Hỗn độn cao ngàn trượng, lớn miệng đóng mở thời khắc, có hạo đáng tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần gió, tiên thiên thần thủy cuốn lên, lôi cuốn lấy hủy diệt vạn vật lực lượng, cùng ba xà chiến tại một chỗ, từng tiếng thê lương kêu to, đâm người màng nhĩ đau nhức, từng đạo khủng bố cương phong xẹt qua, đem xung quanh sông núi cỏ cây san bằng. Âm, từng đạo khủng bố âm bạo tại vang lên bên tai, hai hàng huyết dịch chảy xuôi mà ra. Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ, nhà mình màng nhĩ lại bị ba xà phun ra nuốt vào, thanh âm đánh vỡ. Không sai, cũng không phải là bị giao chiến dư ba chấn tổn thương, mà là bị cái kia ba xà phun ra nuốt vào thanh âm. Lân phiến run run vỡ vụn màng nhĩ, kim tiên thực sự là khủng bố. Ba xà mặc dù cố ý bảo vệ linh đài phương thốn sơn diệu cảnh, nhưng lúc giao thủ trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia dư ba, cũng đủ để gọi linh đài phương thốn sơn chư vị đệ tử uống một bình. Ngu xuẩn, ngươi vốn là liền so ta kém một bậc, bây giờ càng là bởi vì thủ hộ linh đài phương thốn sơn bó tay bó chân, sao có thể là ta địch thủ? Hỗn độn cười lạnh, há to miệng rồng, gặm lại ba xà cái đuôi bên trên. Chỉ thấy ba xà cái đuôi lân phiến tan rã, trống giống tổn thất một khối, tựa như là bị không hiểu thấu cắt xuống dưới. Sát na ở giữa máu tươi dâng trào, lại bị da thịt co vào ngừng lại. Hừ, ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi, đợi đến tổ sư chạy đến liền có thể. Đến lúc đó nhất định phải ngươi tên khốn này chết không có chỗ chôn. Đồng tử mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng lại cũng không bối rối, phảng phất cái kia miệng vết thương không phải là của mình, vẫn như cũ tiếp tục cùng hỗn độn quần nhau, không nên uổng phí tâm tư. Mà tổ sớm có mưu đồ, một con côn bằng kéo lại nhà ngươi lão tổ, hắn căn bản là vô pháp chạy đến. Bằng bản lĩnh của ngươi, có thể cản ta bao lâu? Còn không phải muốn ngoan ngoãn bị ta nuốt mất. Hỗn độn lạnh lùng cười một tiếng. Bất Chu Sơn chiến trường tổ sư sắc mặt khó coi xuống tới, nhìn đối phương xảo trá tàn nhẫn côn bằng, một vệt sát cơ hiển lộ. Cái này côn bằng xảo trá tàn nhẫn, mình muốn xuất thủ, đối phương liền lui lại, không cùng mình giao tiếp, như chính mình bước ra đi trở về. Cái này côn bằng liền nhào lên, gọi mình tiến thối lưỡng nan. Đạo hữu quả thật muốn cùng ta kết xuống như vậy huyết hải thâm cừu hay sao? Tổ sư nắm chặt lượng thiên xích, trong lòng sát cơ không ngừng chảy. Ta cũng là không có cách nào, mà tổ bàn giao hạ nhiệm vụ, ta như hoàn không thành, chỉ sợ xui xẻo chính là ta. Lại nói, ta hung thú bộ tộc cùng tiên thiên thần chi bộ tộc chính là không chết không thôi huyết hải thâm cừu. Ngươi như có bản lĩnh giết chết ta, cứ việc xuất thủ chính là, ta há lại sẽ sợ ngươi. Côn bằng chỉ là cười lạnh. Tốt, tốt, tốt. Tổ sư nghiến răng nghiến lợi, quanh thân quần áo phồng lên. Cái kia ta liền trước xử lý ngươi xúc sinh này, lại đi hàng phục cái kia hỗn độn cũng không muộn. Lời nói rơi xuống, tổ sư trong tay lượng thiên xích bỗng nhiên rời khỏi tay. Thời không tại lượng thiên xích hạ không ngừng giảm bớt, còn không đợi cái kia côn bằng kịp phản ứng, lượng thiên xích cũng đã quất vào phía sau lưng. Sát na ở giữa một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lông tóc bay tán loạn, huyết nhục dâng trào, đem côn bằng nhập vào hồng hoang đại địa. Nghiệt chướng, hôm nay ta liền giết ngươi, vì ta linh đài phương thốn sơn vô số đám đệ tử người báo thù. Tổ sư nghiến răng nghiến lợi, hướng về côn bằng đánh tới. Lão gia hỏa, nghĩ muốn giết ta, quả thực là thiên đại trò đùa. Nếu không phải có này lượng thiên xích, ta chưa chắc sẽ sợ ngươi. Côn bằng gầm lên giận dữ, hóa thành thanh phong tiêu tán tại khắp mặt đất, tái xuất hiện thời thân hình gây dựng lại, xuất hiện ở tổ sư phía sau, đột nhiên một chảo móc xuống dưới. Không ổn a, sơn động bên trong, Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ. Cái này đồng mà bản thân liền không phải là đối thủ của ba xà, bây giờ lại thêm muốn thủ hộ linh đài phương thốn sơn bó tay bó chân. Một thân bản lĩnh có thể phát huy ra bảy thành cũng không tệ rồi. Tổ sư như không thể kịp thời quay lại, chỉ sợ linh đài phương thốn sơn khó đảm bảo. Ta cũng phải vì linh đài phương thốn sơn chôn cùng. Đang nghĩ ngợi, Đột nhiên hư không một tiếng hét thảm, chỉ thấy cái kia ba xà thân thể co vào, lại bị hỗn độn cắn trúng bảy tấc phía dưới, kém một chút bị cắn xuyên bảy tấc yếu hại. Không ổn a, cái này đồng mà thua. Tổ sư còn không có gấp trở về, chỉ sợ là linh đài Phương Thốn Sơn tai kiếp khó thoát. Dương Tam Dương trong ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Thân thể đều đang run rẩy, ta như thế nào trốn tránh kiếp nạn? Ta như thế nào trốn tránh kiếp nạn? Như thế nào tránh thoát như thế họa lớn ngập trời? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN